một liều pháp bảo cho những hành giả khi lâm bệnh. Bài pháp thoại của sư bà Kê Nanayon, dịch từ bản tiếng Anh của tỳ kheo Thani Saru, người dịch Chánh Quán Niệm. Phần 1. Thông thường, bệnh hoạn là cái mà tất cả chúng ta đều có. Nhưng loại bệnh mà không làm cho quý vị nghỉ việc sẽ không được coi là bệnh. Nó được coi là trạng thái bình thường của nhân loại trên toàn thế giới. Nhưng trên thực tế thì ngay cả khi ở trạng thái được coi là bình thường thì cái thân thể này đã mang bệnh. Chỉ có điều đơn giản là mọi người nói chung không nhận thấy được sự hoại diệt diễn ra liên tục từ sát na này đến sát na khác của các hiện tượng danh sắc. Khi còn khỏe mạnh để làm việc này việc nọ thì mọi người tự cảm thấy mãn nguyện, cho dù họ bị chìm đắm trong suy nghĩ và ưu tư. Nhưng những người khỏe mạnh không thể nào sánh được với những người bị bệnh liệt giường. Những người bị bệnh liệt giường thật là may mắn, bởi họ có cơ hội tập trung hoàn toàn vào việc quán chiếu sự đau khổ và đau đớn. Tâm của họ không suy nghĩ gì khác và cũng không bay nhảy đi đâu khác. Họ có thể quán chiếu sự đau đớn cũng như xả bỏ chúng trong mọi thời gian. Quý vị có nhìn thấy sự khác biệt này không? Sự rộng suốt của tâm khi quý vị bị cuốn hút trong công việc chỉ là sự rộng suốt chơi chơi, sự rộng suốt giả. Nó không phải là cái thứ thiệt. Nhưng quán chiếu sự vô thường, bất tội nguyện và vô ngã ngay khi chúng xuất hiện bên trong quý vị, khi quý vị đang nằm liệt giường, thì rất có ích cho quý vị. Chỉ cần quý vị đừng nghĩ rằng quý vị là người bị đau đớn. Hãy đơn thuần nhìn nhận những hiện tượng tự nhiên của các sự kiện danh sắc khi chúng hoại diệt. Chúng không phải là quý vị, chúng cũng không thuộc về quý vị. Quý vị thực ra chẳng thể nào điều khiển được chúng. Hãy quan sát chúng. Thử tìm một cách chính xác xem quý vị có sự điều khiển chúng ở chỗ nào. Đây là sự thật cho tất cả mọi người trên thế gian này, không chỉ riêng quý vị mới bị bệnh. Điều quan trọng là căn bệnh của tâm. Thông thường chúng ta không để ý nhiều đến căn bệnh của tâm, tức là căn bệnh của phiền não, của ái dục và của sự dính mắc. Chúng ta chỉ quan tâm tới những bệnh của thân thể chúng ta, chỉ e ngại những gì khủng khiếp có thể xảy ra với cái thân này. Nhưng cho dù chúng ta sợ hãi và cố gắng hết sức để ngăn chặn bệnh tật, chúng vẫn đến khi có điều kiện. Khi đó, bất cứ loại thuốc nào quý vị dùng để chữa trị cái thân này cũng chỉ làm đỡ tạm thời mà thôi. Ngay cả những người trong quá khứ xa xưa cũng đã qua đời, cho dù không bị bệnh nặng. Tất cả bọn họ cuối cùng cũng đã phải tự giả thân thể của họ. Vậy khi quán chiếu liên tục như thế này, quý vị sẽ nhìn thấy một cách đúng đắn sự thật của vô thường, bất tội nguyện và vô ngã ngay trong quý vị. Và rồi từng bước, quý vị sẽ bị hết mê hoặc bởi mọi thứ. Vậy khi quý vị cố gắng và xả bỏ, ai có mặt ở đó? Có phải quý vị là người bị đau đớn hay nhìn một cách giản dị thì đó chỉ là một diễn tiến của các pháp? Quý vị phải xem xét điều này thật kỹ lưỡng để thấy được rằng không phải quý vị bị đau đớn. Bệnh này không phải là căn bệnh của quý vị. Đây là bệnh của cái thân, bệnh của hình thái vật chất. Cuối cùng thì hình thái vật chất và các tâm sở sẽ phải thay đổi, sẽ trở nên bất tội nguyện trong sự thay đổi, sẽ trở nên vô ngã trong sự thay đổi cũng như trong sự bất tội nguyện. Nhưng quý vị phải tập trung tư tưởng, phải quan sát và quán chiếu chúng để chúng trở nên thật rõ ràng. Hãy làm cho sự hiểu biết này thật sáng tỏ, và ngay khi đó, quý vị sẽ được giải thoát khỏi khổ đau và phiền muộn. Chính đây là nơi quý vị kết liễu sự khổ đau và phiền muộn. Còn về phần ngũ quẩn thì chúng vẫn tiếp tục sinh, lão, bệnh và tử theo bản chất tự nhiên của chúng. khi nhân duyên hết, chúng sẽ hoại diệt và đi vào quan tài của chúng. Có một số người khi họ đang khỏe mạnh và mãn nguyện thì bị chết đột ngột và không biết việc gì đã xảy ra cho họ. Tâm của họ hoàn toàn không chú ý tới những gì đang xảy ra lúc đó. Điều này tệ hại hơn nhiều so với người bị bệnh liệt giường đang có sự đau đớn để quán chiếu nhằm giảm bớt tâm mê hoặc. Vì vậy, quý vị không nên sợ sự đau đớn. Nếu sự đau đớn có mặt thì hãy để nó ở đó, nhưng chớ có để cho tâm bị khổ lây. Và rồi hãy nhìn ngay bây giờ đây, xem tâm có rộng suốt về cái tôi và của tôi không. Hãy tiếp tục quan sát. Hãy tiếp tục quan sát để thấy mọi vật một cách rõ ràng, và như vậy là đủ. Quý vị chẳng cần phải đi tìm kiếm ở đâu khác. Khi quý vị có thể chữa được bệnh, hoặc giả sử đau đớn giảm bớt, thì đó là hiện tượng bình thường. Còn nếu như sự đau đớn không được giảm thiểu, thì đó cũng là một hiện tượng bình thường. Khi cái tâm trống vắng khái niệm cái tôi và của tôi, thì nó không chứa chấp sự đau khổ. Còn về sự đau đớn của ngũ quẩn, thì đừng đói hoài gì đến nó. Quý vị hãy tự thấy rằng mình gặp may mắn, nằm tại đây đối chọi với bệnh tật. Quý vị có cơ hội thực hành thiền minh sát trong từng khoảnh khắc. Nằm ở nhà hay nằm ở bệnh viện thì cũng vậy thôi, chẳng có gì quan trọng cả. Đừng để cho tâm quý vị có khái niệm quý vị ở nhà hoặc ở bệnh viện. Hãy để cho tâm rộng suốt, không chứa bất cứ gì, danh hiệu hay ý nghĩ nào cả. Quý vị không cần phải đặt khái niệm cho rằng mình đang ở đâu đó. Nói vậy là vì ngũ quẩn này không phải là nơi quý vị trú ẩn. Trong ngũ quẩn không có một ai cả. Chúng trống vắng cái tôi và của tôi. Khi tâm được như vậy thì nó chẳng cần đến bất cứ cái gì cả. Tâm không cần phải chạy đây đó và không cần phải chạy đi đâu cả. Đau khổ và phiền muộn sẽ chấm dứt một cách tuyệt đối tại đây. Khi tâm không bị mê hoặc bởi hương vị của sung sướng và khổ đau, thì tâm hoàn toàn thanh thoát theo đúng với bản chất tự nhiên của nó. Nhưng tôi đề nghị quý vị hãy quan sát thật kỹ lưỡng sự hoạt động của cái tâm rộng suốt theo bản chất tự nhiên của nó. Sự quan sát này phải không được pha trộn với lòng ham muốn bất cứ cái gì, không cầu mong được sung sướng, cũng như không xua đuổi những nỗi đau đớn. Khi tâm rộng suốt theo đúng bản chất tự nhiên của nó, thì không còn có ý niệm sở hữu trong tâm, và cũng chẳng có một cái danh hiệu gì cho chính nó. Cho dù bất cứ khái niệm nào nảy sinh, thì tâm chỉ thấy khái niệm đó không thực và vô ngã. Tất cả chỉ đơn giản là cảm giác xuất hiện rồi hoại diệt. Một cảm giác xuất hiện và hoại diệt chỉ thế thôi. Cho nên quý vị cần quan sát những hiện tượng được sinh rồi hoại diệt. Nói một cách khác, quý vị phải quan sát cái hiện tượng trong hiện tại một cách liên tục. Lúc đó tâm sẽ trở nên rộng suốt, và tâm sẽ không áp đặt khái niệm hoặc ý nghĩa cho sự sinh diệt. Sự sinh diệt là một đặc tính của ngũ quẩn này, và nó được biểu lộ như bản chất thông thường của ngũ quẩn. Chỉ có điều cái tâm không hề quan tâm và bám níu nữa. Đây là điểm mà quý vị có thể tận dụng được. Quý vị không thể nào ngăn chặn được sự sung sướng và nỗi đau đớn. Quý vị không thể nào bắt tâm ngừng đặt danh hiệu cho mọi sự vật và ngừng suy nghĩ. Nhưng quý vị có thể sử dụng chúng cho mục đích mới. Nếu tâm khoác cho sự đau đớn một nhãn hiệu như tôi đau, thì quý vị phải đọc cái nhãn hiệu này cho kỹ, phải quán chiếu nó cho đến khi quý vị thấy nó sai. Nếu nhãn hiệu này đúng thì nó đã nói rằng sự đau đớn không phải là tôi và nó rộng suốt. Hoặc giả có một suy nghĩ rằng tôi đang bị đau, thì loại suy nghĩ này cũng sai lệch luôn. quý vị cần có một cái nhìn mới đối với sự suy nghĩ của quý vị, để thấy rằng sự suy nghĩ là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Cho nên bất cứ những gì xảy ra, quý vị hãy tìm hiểu và xả bỏ để chúng tự ra đi. Chỉ cần quý vị đừng bám níu, và tâm sẽ luôn ở vào trạng thái rộng suốt theo bản chất tự nhiên của nó. Có khi không có một suy nghĩ nào quấy nhiễu quý vị, nhưng lại có cơn đau dữ dội hoặc tâm đi vào một trạng thái bất bình thường. Nhưng cho gì xảy ra đi nữa, quý vị phải nhìn xuyên thẳng và xuyên suốt đến tận cảm giác của chính cái tâm. Và khi quý vị đã cảm được cái tâm rộng suốt, thì lúc đó, cho dù có sự bấn loạn hoặc có cảm giác khó chịu gì đi nữa, thì quý vị biết rằng đó là do sự hiểu biết sai lầm. Rồi sự hiểu biết sai lầm này sẽ được thay thế bởi sự hiểu biết đúng đắn. Để luôn luôn có được nền tảng của sự hiểu biết này, trước hết, quý vị phải thực tập kềm chế tâm cùng lúc với việc tập trung và quán chiếu về sự đau khổ và sự đau đớn. Quý vị hãy tiếp tục giữ như vậy cho đến khi tâm trụ vững chắc vào sự rộng suốt. Nếu quý vị làm được như vậy cho đến tột cùng, thì sự đau khổ sẽ chấm dứt ngay tại đây, ngay tại chỗ mà tâm trụ ở cửa không. Nhưng quý vị phải thực tập như thế này không phút ngừng nghỉ. Bất cứ khi nào sự đau đớn xuất hiện, cho dù nó mạnh hoặc nhẹ, quý vị cũng đừng đặt cho nó một danh hiệu và đừng cho nó một ý nghĩa gì cả. Ngay cả khi có sự khoái lạc xuất hiện, quý vị cũng đừng coi nó là của quý vị. Hãy để cho chúng ra đi, và tâm quý vị sẽ được giải thoát. Trong mọi giây phút, nó sẽ không còn chứa chấp sự bám níu và dính mắc vào tự ngã. Quý vị phải luôn luôn chánh niệm và cố gắng nỗ lực cho việc này. Quý vị nên thấy rằng mình gặp cơ may khi nằm tại đây quán chiếu về sự đau đớn, bởi vì quý vị có cơ hội tập trung toàn bộ sức lực tu tập đạo pháp để có được tuệ minh sát và xả bỏ mọi thứ. Không một ai khác được cơ hội như quý vị hiện đang có. Mọi người đang đon đả ngược xuôi toan tính công việc của họ. Thậm chí họ nói rằng tâm họ không bị ràng buộc, thì trong thực tế họ không thể nào sánh với quý vị. Một người đang nằm liệt giường có cơ hội để phát triển minh sát tuệ trong từng hơi thở ra vô. Và quý vị có biết không, đó là dấu hiệu cho thấy rằng quý vị đã không hoang phí kiếp được sinh ra làm người, bởi vì quý vị đang thực hành lời dạy của Đức Phật cho đến chỗ quý vị có được trí tuệ sáng tỏ về bản chất thực sự của mọi vật. Ở tầm nhìn bên ngoài thì bản chất thực sự của mọi vật ám chỉ cái hiện tượng hiện thời, chỉ cái thay đổi của ngũ uẩn. Quý vị có thể giải mã chúng cho đến khi quý vị hết bị mê hoặc bởi chúng, không còn một tí thích thú nào đối với chúng, và xả bỏ chúng. Khi tâm đạt đến trạng thái này, thì bước tiếp theo là phải quán chiếu nó thật tinh xảo để thấy nó rộng suốt, thấy cho đến tận cùng sự rộng suốt tuyệt đối, sự rộng suốt của bản chất thật trong chiều sâu thẳm, mà ở đó không có sự suy nghĩ, không có sinh diệt, không có một sự thay đổi nào cả. Ở mức bên ngoài, khi nào mà quý vị nhìn thấy một cách đúng đắn bản chất thực sự của sự vật, thì tâm sẽ xả bỏ. Và khi đó, quý vị sẽ tự thấy một cách rõ ràng bản chất của cái ở tầm mức bên trong, trống vắng, sự sinh tử luân hồi, không một gì được phô bày ra. Cái không tột định của cái không, không có danh hiệu, không có ý nghĩa, không có sự bám níu, không có sự dính mắc. Tôi chỉ đề nghị quý vị nhìn thấy rõ ràng như vậy trong tâm quý vị. Sự rộng suốt thông thường của tâm có ích lợi ở một mức độ, nhưng không phải đến đó là hết. Sự rộng suốt thật sự được tiếp tục cho đến khi nó đạt đến bản chất thật của mọi vật ở chiều sâu bên trong. Đây là một điều thật đáng được tìm kiếm cho ra thật đáng được biết đến. Đây là cái mà quý vị phải tự tìm hiểu cho chính mình. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự hiểu biết này, nhưng chúng ta có thể nói tới nó bằng cách hướng dẫn, bởi vì có thể cuối cùng quý vị sẽ xả bỏ tất cả trong cái gọi là xóa sạch không dấu vết. Nếu quý vị tiếp tục phát triển tuệ minh sát hàng ngày, trong từng khoảnh khắc, thì sự xóa sạch mọi thứ không để lại dấu vết của tâm sẽ tự nó nảy nở, tâm sẽ tự nhận biết. Vì vậy, đừng để cho tâm tự gây phiền bằng cách đắm chìm trong sự khoái lạc hoặc sự đau đớn. Hãy tập trung một cách không ngừng nghỉ để xuyên suốt vào trong tâm. Quý vị có nhìn thấy sự khác biệt của lúc này với lúc quý vị còn khỏe mạnh đon đả ngược xuôi, suy nghĩ về cái này, cái nọ và về đủ mọi thứ không? Chính vì vậy, bị đau đớn nhiều không có gì hại cả. Cái hại nằm trong sự ngu dốt của chúng ta khi đặt danh hiệu, ý nghĩa cho sự vật. Nói chung, mọi người có khuynh hướng ngẫm nghĩ về bản chất phù du của kiếp sống đối với những người khác khi một ai đó bị bệnh hoặc chết. Nhưng họ rất ít khi ngẫm nghĩ về bản chất phù du của chính cuộc sống họ. Hoặc nữa, họ ngẫm nghĩ chỉ trong giây lát rồi quên hẳn nó đi, bị cuốn hút hoàn toàn vào những ưu tư, lo lắng. Họ không đưa những sự thật này vào bên trong để ngẫm nghĩ về bản chất vô thường xảy ra ngay trong chúng, trong từng khoảnh khắc. Chính cái việc mà họ có thể làm, suy nghĩ, nói về cái này cái nọ đã làm cho họ không thấy được viễn cảnh. Thực hành thiền minh sát không phải là cái mà quý vị làm khi nghỉ một hai tháng để tham gia một khóa thiền đặc biệt. Cái đó nó chưa thực. Nó không thể nào sánh được với cái mà quý vị đang làm ngay bây giờ. Bởi ở đây quý vị có thể thực hành hàng ngày và cả đêm nữa, chỉ trừ khi quý vị ngủ. Đặc biệt khi sự đau đớn trở nên dữ dội thì nó thực sự tốt cho sự thiền tập của quý vị, bởi vì nó cho quý vị một cơ hội để biết tường tận thế nào là sự vô thường, là sự bất tội nguyện, là sự khổ đau, và thế nào là sự bất lực để điều khiển kiểm soát thân tâm của quý vị. Quý vị phải tìm hiểu cho ngay tại đây, ngay bây giờ. Vì vậy đừng lẩn tránh sự đau đớn. Hãy thực tập minh sát để thấy được bản chất thực sự của sự đau đớn, cái bản chất thực sự như Phật Pháp dạy. Và sau đó hãy xả bỏ để cho sự đau đớn ra đi. Nếu quý vị làm được như vậy thì quý vị không thể nào lầm đường lạc lối. Đó là con đường để giải thoát khỏi sự khổ đau. Và quý vị có biết không, đây là điều mà quý vị phải làm trước lúc chết, chứ không phải chờ tới lúc chết hoặc sắp chết mới làm. Là điều mà quý vị chỉ giản dị tiếp tục làm, tiếp tục quán chiếu. Khi bệnh thuyên giảm, quý vị quán chiếu nó. Khi bệnh nặng hơn, quý vị quán chiếu nó. Nếu quý vị giữ việc phát triển tuệ minh sát như vậy thì tâm sẽ vượt qua khỏi sự ngu dốt và vô minh của chính nó. Nói một cách khác, thì những thú như ái dục và phiền não sẽ không dám quấy nhiễu tâm như chúng vẫn làm trước đây. Vậy quý vị phải cống hiến hết tất cả sự chánh niệm và sinh lực cho việc tu tập, bởi vì quý vị có cơ hội tu tập Phật Pháp. Hãy làm kiếp sống này thành kiếp sống cuối cùng, đừng để cho gì có thể sinh ra được nữa. Nếu quý vị tái sanh thì mọi thứ sẽ trở lại như chúng đang hiện hành bây giờ. Mọi vật sẽ lặp đi lặp lại như cũ. Khi đã có sự sinh thì tất nhiên sẽ có lão, bệnh và tử, cùng với phiền não của quý vị sẽ kinh nghiệm những kết quả xấu tốt, và chúng sẽ tiếp tục nổi lên như sóng biển. Và đó là vòng luân hồi của sự khổ đau. Vì vậy tốt nhất là hãy giải thoát khỏi sự sinh, đừng để cho mình mong muốn thêm một cái gì nữa. Hãy đừng để cho mình mong muốn thêm một cái gì, bởi vì tất cả những gì quý vị mong muốn cũng sẽ rơi vào vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Sự mong muốn thực ra chỉ là một dạng của phiền não và lòng tham. Quý vị phải diệt những cái này ở ngay chính kẻ thủ mưu. Sự mong muốn chẳng là gì khác ngoài ái dục, ái hiện hữu và ái không hiện hữu, mầm mống của sự sinh trong tâm. Hãy tập trung vào và quán chiếu cho đúng chỗ, để hiểu rằng cho dù lòng tham sẽ tạo ra sự sinh ở sự xúc tiếp với trần, quý vị vẫn có thể hướng sự biết vào ngay chính tâm, ngay chính ý thức, và để cho chỉ có sự biết xả bỏ sự biết. Đây là cái mà quý vị phải thực tập cho đến khi quý vị làm chủ được nó. Hướng sự biết vào ngay tâm và sau đó xả bỏ ngay cả sự biết như vậy là điều rất có lợi. Sẽ không có sự bế tắc, không có sự bám chặt vào sự hiểu biết hoặc vào quan niệm của chính quý vị. Khi có sự hiểu biết đúng, quý vị xả bỏ. Khi có sự hiểu biết sai, quý vị xả bỏ. Điều này được gọi là sự biết xả bỏ sự biết, không làm cho mọi sự trở nên rối rắm. Sự hiểu biết như vậy giữ cho tâm không bị dính mắc vào bất cứ một gì được nảy sinh ra. Khi quý vị vừa biết được một điều gì, thì ngay lúc đó quý vị phải bỏ ngay sự hiểu biết đó. Tâm sẽ luôn luôn rộng suốt, không suy nghĩ, tưởng tượng, không một ảo ảnh nào có thể gây ảnh hưởng tới tâm. Tâm sẽ nhanh chóng nhìn xuyên suốt chúng và để chúng ra đi, không bám giữ vào một cái gì cả, rồi tất cả cái còn lại chỉ là sự rộng suốt. Từng bước, quý vị đã thấy được kết quả của sự tu tập, của sự quán chiếu sự vật và xả bỏ chúng. Xả bỏ ngay các sự suy nghĩ rằng quý vị là người bị đau, rằng quý vị là người đang chết. Sự đau đớn và cái chết là chuyện của ngũ quận, chuyện chỉ trong sáng và đơn thuần vậy thôi. Khi sự hiểu biết này sáng tỏ và chắc chắn, rằng việc này không phải là việc của tôi, rằng tôi không có mặt trong đó, thì tâm hoàn toàn rộng suốt, không có cả một danh hiệu nào cho chính nó. Đây chính là bản chất thực sự của tâm được giải thoát khỏi những mầm mống đã từng làm cho tâm mang khoác cái này cái nọ. Những mầm mống đó nay đã chết. Chúng đã chết bởi chúng ta quán chiếu chúng và chúng ta đã xả bỏ. Chúng ta đã hướng sự hiểu biết vào ngay chính tâm và xả bỏ bất cứ một sự hiểu biết nào được nảy sinh. Xả bỏ tất cả cho đến lúc tâm ở vào trạng thái không, sáng tỏ từ trong ra ngoài. Khi quý vị nhận biết được ý thức từ nội tâm, thì ý thức sẽ sanh và hoại diệt bởi chính bản chất của nó. Không có một thực thể nào ngay trong nó. Đây là cái mà quý vị sẽ thấy khi quý vị nhìn vào đặc tính sơ yếu của ý thức. Chuyện chỉ trong sáng và đơn thuần vậy thôi. Khi ý thức không dính gì đến các hiện tượng danh sắc, thì nó chỉ đơn giản nhận biết chính nó, tỉnh thức, trong sáng và đơn thuần. Đây là cái tâm thanh hóa, đơn thuần, là tính chất thanh thoát và đơn thuần của ý thức, và nó sẽ xả bỏ chính nó. Khi quý vị được dạy rằng hãy tìm hiểu và rồi xả bỏ luôn sự hiểu biết, thì điều đó có nghĩa rằng hãy tìm hiểu ý thức, cái ý thức nhận biết được mọi sự vật, và sau đó xả bỏ ngay luôn chính nó. Còn đối với thức quận, thì nó chính là kẻ gây ra mọi sự. Mầm mống sinh ra mọi việc nằm trong ý thức này, cái ý thức muốn bám vào tự ngã. Thậm chí nó có thể xả bỏ được sự đau đớn về thân hoặc các hiện tượng thân tâm nói chung, thì nó vẫn còn bám vào tự ngã. Vì thế khi quý vị được nhắc nhở rằng hãy hiểu biết sự xả bỏ kiến thức, thì điều này có nghĩa là phải xả bỏ loại ý thức này cho đến chỗ ý thức không còn danh hiệu cho ngài chính nó. Và lúc đó tâm trở thành vô tâm. Nếu quý vị hiểu được điều này, hoặc nếu quý vị có thể làm cho tâm mình sáng tỏ từ góc độ này, thì mọi việc sẽ kết thúc. Sự đau đớn, sự khổ sở, sự căng thẳng, tất cả những ưu tư của quý vị sẽ hoàn toàn trở nên vô nghĩa, sẽ không còn khái niệm tốt hay xấu hay bất cứ khái niệm gì khác. Tính nhị nguyên sẽ không còn tác dụng. Nếu quý vị hiểu biết như vậy, sự hiểu biết xả bỏ ngay chính sự hiểu biết, cái ý thức thanh thoát và đơn thuần, thì sẽ không còn bất cứ hoạt động nào trong tâm. Tính nhị nguyên vốn tạo ra quan niệm xấu tốt sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Chúng hiện khởi cũng như chúng hoại diệt, thì tất cả chỉ vậy thôi. Bây giờ chúng ta đã hiểu được công việc của tính nhị nguyên, cái công việc tạo bóp nặng xoay vận tâm, xô đẩy tâm hoặc ý thức vào vòng luân hồi vô tận. Khi quý vị nắm bắt được sự hiểu biết xả bỏ ngay sự hiểu biết ở ngay chính ý thức, thì nhị nguyên chẳng còn cái ý nghĩa gì nữa, sẽ không còn sự dính mắc vào những danh hiệu như xấu tốt, hạnh phúc và đau khổ, thật và giả, hoặc bất cứ danh hiệu gì. Quý vị sẽ tiếp tục xả bỏ. Ngay cả sự hiểu biết này, sự hiểu biết xả luôn chính nó cũng không có danh hiệu nào cho chính nó, không có tôi biết hoặc tôi hiểu. Nhưng điều này hơi vi tế, cho nên quý vị phải cố gắng để thấy cho đúng và cho rõ. Quý vị phải quan sát một cách sắc sảo. Tính sắc sảo trong sự quan sát của quý vị là một thứ rất cần thiết, vì chỉ có nó mới đưa quý vị tới đốn ngộ. Kiến thức của quý vị phải sắc sảo, phải tinh sảo. Hãy cố gắng làm cho nó sắc sảo và tinh sảo. Nếu không, thì kiến thức của quý vị từ bên trong hay từ bên ngoài về bản chất thật của sự vật sẽ không rõ ràng. Kiến thức này sẽ bị trì tuệ vào các mức đơn sơ của sự rộng suốt, sẽ đặt danh hiệu và sẽ bám chặt vào chúng, để rồi mọi thứ sẽ tiếp tục chồng chất. Cái kiểu rộng suốt như thế không thể nào có thể sánh với cái kiểu rộng suốt khi mà sự hiểu biết xả bỏ luôn chính nó ở ngay tại cái ý thức thanh thoát và đơn thuần. Hãy để cho sự hiểu biết này được tiếp tục không ngừng một cách chắc chắn. Nếu một khoảnh khắc nào đó quý vị lơ là, thì phải quay trở lại sự hiểu biết này ngay tức thì. Quý vị sẽ thấy rằng khi quý vị không bám vào danh hiệu và ý nghĩa, thì mọi suy nghĩ về tốt và xấu sẽ lập tức dừng, chúng sẽ biến mất. Cho nên khi Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta hãy thấy rằng thế giới này rộng suốt, thì đây sẽ là cách chúng ta hiểu biết. Tính rộng suốt được thể hiện ở chỗ là tâm không đặt danh hiệu cho sự vật, không suy luận và không dính mắc. Nó rộng suốt ở ngay chính cái tâm này. Một khi quý vị nhận biết một cách đúng đắn về cái tâm rộng suốt này, thì quý vị sẽ không bao giờ bị bất cứ một cái gì lôi cuốn nữa. Nhưng nếu quý vị không tập trung toàn lực như vậy, thì chỉ có một sự rộng suốt nông cạn, và rồi quý vị sẽ bị lôi cuốn bởi cái này cái nọ, làm tiêu tan sự rộng suốt. Sự rộng suốt như vậy thật ra là sự rộng suốt trong sự mơ hồ hỗn loạn. Quý vị vẫn còn bị mơ hồ bởi vì quý vị chưa quán chiếu cho đến chiều sâu hơn nữa. Thật ra quý vị mới chỉ bận cợt với sự rộng suốt. Sự rộng suốt ở mức sâu hơn đòi hỏi quý vị phải tập trung và tiếp tục quan sát cho đến khi quý vị hoàn toàn sáng tỏ về bản chất thật sự của sự vật trong các hiện tượng được sinh và diệt ngay bây giờ ở trong quý vị. Loại tâm này sẽ không còn bận bịu, dính mắc tới các danh hiệu hay ý nghĩa nữa. Khi quý vị đã thấy được sự rộng suốt này một cách đúng đắn, thì sẽ không còn vấn đề gì nữa, sẽ không còn danh hiệu cho bất cứ một vật gì trong vô vàn các hiện tượng danh sắc. Khi thời điểm mà mọi thứ sẽ tan rã, thì chẳng có gì đáng để bị kích động, đáng để bị lo ngại, bởi vì đó là con đường mà mọi vật phải đi theo bản chất tự nhiên của chúng. Chỉ khi nào chúng ta bám vào chúng thì chúng ta mới bị đau khổ. Phật pháp có mặt ngay tại đây, ở ngay trong thân và tâm của chúng ta, nhưng chúng ta hoặc không nhận thấy, hoặc nhận thấy một cách sai lầm rồi bám vào đó để đau khổ. Khi chúng ta quan sát sự vật với con mắt chánh niệm và con mắt trí tuệ, thì cái gì là cái làm ta đau khổ? Tại sao lại có ý sợ sự đau đớn và cái chết? Thậm chí chúng ta sợ chúng, thì chúng ta đạt được cái gì? Các hiện tượng danh sắc sẽ đi theo con đường riêng của chúng, sẽ vô thường theo con đường riêng của chúng, sẽ bất tội nguyện theo con đường riêng của chúng, sẽ không tuân theo sự kiểm soát của chúng ta theo con đường riêng của chúng. Vậy thì việc gì chúng ta lại phải phương tới bám vào sự mệt nhọc và sự đau đớn của chúng, rồi nói rằng đó là sự mệt nhọc và đau đớn của chúng ta? Nếu ta hiểu được rằng chính sự bám níu là điều làm cho chúng ta đau đi khổ lại ngay trong từng hơi thở, thì việc mà chúng ta cần làm chỉ là xả bỏ, và chúng ta sẽ thấy thế nào là sự giải thoát khỏi đau khổ ngay trước mắt ta. Vì vậy, hãy tiếp tục quan sát kỹ để hiểu biết, theo kiểu tôi đã mô tả ở ngay cái tâm này. Nhưng hãy đừng đặt tên cho nó là tâm hoặc là gì cả, chỉ cần để cho sự vật đi theo bản chất của chúng, thuần túy và đơn giản vậy thôi, chỉ cần như vậy là đủ. Quý vị chẳng cần phải có danh hiệu hoặc ý nghĩa gì cho bất cứ một sự vật nào cả. Làm được như vậy thì mọi sự đau khổ sẽ chấm dứt. Khi sự vật hoại diệt một cách tuyệt đối, thì chúng hoại diệt ở ngay tâm điểm của đặc tính cơ bản của ý thức, nơi không còn mầm mống cho sự sinh của bất cứ gì. Đó là nơi mà tất cả mọi thứ chấm dứt, sẽ không còn sự tái sinh tái tự dưới bất cứ hình dạng nào. Sự tu tập là điều mà quý vị phải tự thực hành. Khi quý vị thấu hiểu sự vật một cách sáng tỏ và chính xác với sự chánh niệm và trí tuệ của chính quý vị, thì quý vị sẽ có một vũ khí sắc bén trong tay. Khi tâm được tôi luyện cho sắc sảo, với chánh niệm và trí tuệ là vũ khí để quán chiếu chính nó, thì phiền não, ái dục và sự dính mắc sẽ không ngừng bị nhổ bỏ và quét sạch. Quý vị có thể quan sát và nhận thấy theo mức độ tu tập của quý vị. Có phải chúng ta đã giảm bớt ở một mức độ nào đó rồi phải không? Cái tâm này không cần phải bị lôi cuốn và lo lắng về bất cứ một điều gì cả. Hãy xả bỏ tất cả những gì ở bên ngoài và tiếp tục xả bỏ cho đến khi tâm này xả luôn chính nó. Khi quý vị làm như vậy, thì làm sao mà quý vị không thấy được giá trị cao quý của pháp bảo? Cho nên, tôi mong rằng cái tâm này sẽ rộng suốt khỏi sự dính mắc, rộng suốt khỏi mọi cảm nhận về ngã, sẽ sáng tỏ cho quý vị đến khi quý vị chỉ còn thấy Phật pháp mà thôi. Hãy cố gắng để đến khi quý vị chỉ giác tỉnh với Phật pháp. Mong rằng trong từng khoảnh khắc, sự vật đối với quý vị như chúng là vậy.